Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, phần 28. Chương 28 sơ dụ hướng tới Lạc Gia giữ so cái thủ thế. Đây là mấy? 6. Hai ta ai quản ai kêu cha? Người quản ta kêu cha, hai ta ai là ai nhi? Ngươi là của ta nhi, không ngốc a. Sơ dụ nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc nơi nào ra vấn đề. Lạc Gia Dữ không ngốc, nhưng thật sự thực vây thực mệt nhọc. Hắn gian nan mà cắn khẩu thì là thơm nức thịt dê xuyến. Chậm chạp đại não cảm giác tới rồi phát tiểu không tán đồng ánh mắt. Lại phân tích không ra nguyên nhân, sau đó hắn híp mắt đầu lung lay sắp đổ mà lẩm bẩm một câu. Không có việc gì, ngươi chờ ta cho ngươi làm. Làm một cái, hoàn mỹ, chấp hành phương án ra tới. Bất quá, không thể là hôm nay. Hắn vây được không sức lực động bút, sơ dụ ngoài miệng, tê, một tiếng. Theo bản năng mà tiếp được Lạc Gia giữ thân thể phòng ngừa hắn một cái đất bằng quăng ngã trực tiếp. Ngã xuống đi, xui xẻo hài tử. Chạy nhanh trở về ngủ đi đừng nói mê sảng, nếu không phải bọn họ ăn nướng BBQ không có phối hợp đồ. Uống, sơ dụ thật sự sẽ hoài nghi Lạc Gia Dữ là uống coca uống lớn, ta không ngủ. Ta không nghĩ ngủ, ta cùng ngươi nói, sơ dụ giá khởi hắn thân mình liền hướng ký túc xá kéo. Ngươi đừng nói, ta hôm nay ban ngày, đột nhiên linh cơ vừa động, ngươi đừng nhúc nhích. Ta liền lập tức có cái không thành thục ý tưởng. Ngươi có khác, hoa. Lạc Gia Dữ đứng lại bất động, vẻ mặt ủy khuất. Ngươi như thế nào bá đạo như vậy? Còn như vậy ta muốn khóc, ngươi đừng khóc. Sơ dụ biểu tình không chút sứt mẻ, nhưng là khóe miệng có một mạt đột ngột mà thiếu đạo đức độ cung. Ngươi vừa khóc ta liền muốn cười. Lạc Gia Dữ thở phào một hơi. Sau đó bĩu môi. Rốt cuộc hắn cũng không có khả năng thật sự khóc, thác Lạc Gia giữ cấp kia viên bạc hà. Đường phúc, sơ dụ đoạn thời gian buồn ngủ là bị đuổi tản ra đến không còn một mảnh. Nhưng bên người vị kia ngốc cẩu thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ đến phảng phất giây tiếp theo liền phải. Dẫu đi qua, sơ dụ đành phải một đường đỡ hắn, nhưng Lạc Gia giữ lại không bằng lòng ăn phận mà bị hắn xam. Hai người ở một mảnh yên tĩnh tiểu đường cái thượng ngươi kéo ta túm mà thất tha thất thểu đi phía. Trước đi, cái kia lung lay tư thế nói không phải hai cái con ma men cũng chưa người tin, u ám đèn đường quang. Chiếu ra hai người phía sau thật dài bóng dáng, Lạc Gia giữ vốn dĩ liền sơ dụ động tác liền đôi mắt đều mau nhắm lại. Không quá hai giây đột nhiên cảnh giác mà mở to mắt. Nơi xa cây bạch dương hạ có lưỡng đạo dao triền ở bên nhau khó xá khó phân bóng người. Bởi vì lôi kéo đến có chút kịch liệt, sinh ra động tĩnh quấy nhiễu mỗ vị đại thiếu gia lỗ tai. Ngươi xem đó là cái gì? Lạc Gia giữ vươn một bàn tay hướng phía trước chỉ. Sơ dụ không chút để ý mà theo hắn tay xem qua đi. Nhân loại a, ngọa tàu, nhân loại. Giây tiếp theo, vừa mới còn bưng phó ổn trọng phụ thân bộ dáng, đỡ hắn đi đường phát tiểu liền hưu mà một chút trực tiếp trốn đến Lạc Gia Dữ sau lưng. Lạc Gia Dữ quay người lại thuận sau lưng người mau. Ta tưởng nói trọng điểm không phải cái này tới. Ngụy Tử Vũ cảm giác chính mình là một cái đỉnh, cấp hào môn đại thiếu gia, danh chấn kinh vòng thái tử gia. Thiên tuyển tô công nam chính, gần nhất sinh hoạt thực không thích hợp, thực không dễ chịu, theo lý thuyết hắn cùng Giang Trình Lộ. Chi gian tình thâm ngược luyến là thông qua một đường các loại vượt mọi chông gai. Lên núi đao xuống biển lửa, trải qua trăm cay ngàn đắng mới gian nan được đến, bọn họ chi gian ràng buộc chú định sẽ ở một. Phương lần lượt thân hãm nhà tù vô pháp tự kềm chế. Vạn niệm câu hôi thời điểm, một bên khác nhân cơ hội đi vào hắn bên người, trở thành hắn hãm sâu vũng bùn khi chúa cứu thế lúc sau không ngừng gia tăng. thẳng đến mật, không thể phân tơ hồng đem hai người gần quấn quanh. Ai đều rốt cuộc trốn không thoát, đây mới là kịch bản hẳn là có đi hướng. Hắn một cái ẩn nhẫn cao lãnh giai đoạn trước bạc tình hậu kỳ thâm tình bá tổng nhân thiết. Căn bản không cần phải khai kim khẩu, tùy tiện tới cái pháo hôi đem tiểu bạch hoa một hãm hại. Mà hắn chua mà một chút từ trên trời giáng xuống, khốc khốc mà ném một đống tiền mặt xuống dưới, thuận miệng nói câu, thiên lạnh, ích thị nên phá sản, liền có thể soát một đợt hảo cảm giải quyết vấn đề, chính là vấn đề liền tại đây. Pháo hôi đâu, người xấu đâu, ác gặp vai ác cùng đào góc tường nam nhị đâu, đều đi đâu, tập thể bãi công sao, làm hại hắn từ nhập doanh đến bây giờ đều mau công diễn. Cùng lão bà hảo cảm tiến độ điều liền 1% cũng chưa đi đến. Làm hại hắn liên tục 3 ngày không ngủ hảo, nửa đêm 12 giờ hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Phát hiện nếu chính mình không chủ động xuất kích nói liền thật sự đuổi không kịp lão bà, vì thế hơn. Phần nửa đêm, kim tôn ngọc quý thái tử ra treo 2 cái quầng thâm mắt bò xuống giường phô. Ở đồng dạng ngủ không được bạn cùng phòng phó Hàn Tùng không nói gì nhìn theo hạ lạnh mặt mở ra ký. Túc xá môn, một thân mê mang kiếm oán khí mà đi gõ lão bà cửa phòng, cái gì cấp bậc tam lưu tiểu thuyết. Còn muốn thái tử ra bản nhân tự mình đi kêu cảm tình tuyến, lúc này hắn mới vừa đem người để đến. Thân cây bên, bóp chặt người eo cùng cằm, đỏ mắt văn học mới diễn đến một nửa. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh, hắn quay đầu vừa thấy. Mới vừa ấp ủ tốt cảm xúc đều bị đánh tan, khóe miệng không nhịn xuống một cái run rẩy, vì cái gì không biết sao xui xẻo là này 2 cái tổ. Tông, hắn ngày hôm qua làm ác mộng đều là câu kia leng keng hữu lực, ngươi tuổi này như thế nào ngủ? Được. Bị trở thành tổ tông kia 2 vị hiển nhiên không nghĩ tới Ngụy Tử Vũ sẽ có như vậy nhiều nỗi. Tâm diễn, sơ dụ nhắm mắt lại bắt lấy Lạc Gia giữ tay áo. Chính chánh ở nhân thân sau vẻ mặt thành kính mà cốt thi thể. Nửa đêm 2 điểm còn muốn cùng không thân nhân loại lẫn nhau. Này thuộc về mặt khác lượng công việc, có điểm siêu phụ tài, nhưng Lạc Gia giữ không biết là ăn sai rồi cái gì dược. Hắn lạnh nhạt tầm mắt đảo qua trước mặt 2 người chặt chẽ nắm chặt thủ đoạn. Cách xa nhau không vượt qua 5 cm thân vị cùng mắt thường có thể thấy được thiêu đến đỏ bừng. Lỗ tai, mắt trợn trắng, đầu hướng bên cạnh một phiết, răng gian hoạt ra một cái khinh phiêu phiêu khí âm, thích, sơ dụ. Giang Trình Lộ, Ngụy Tử Vũ, ngươi lễ phép sao? Kinh vòng thái tử gia nổi giận. Lạc Gia Dữ lại bĩu môi. Sau đó nhìn như không thấy mà dẫn dắt phía sau người thẳng tắp đi phía trước đi qua. Một ánh mắt cũng chưa cấp dưới tàng cây sử kia 2 vị, sơ dụ ở phát hiện ngốc nhi tử trạng thái. Không thích hợp lúc sau đã buông lỏng ra chảo hắn tay áo tay. 2 tay xủy ở hắc bạch sọc áo khoác trong túi. Rũ mắt mắt nhìn thẳng đi qua bộ dáng thoạt nhìn đạm mạc lại xa cách. Thực túm, thực lãnh, thực khốc ca, 2 vị đại soái ca từ ngươi toàn thế giới đi ngang qua, chờ đến 2 cái sống tổ tông. Thật vất vả cùng chính mình gặp thoáng qua, bóng dáng cũng càng lúc càng xa. Ngụy Tử Vũ nhắm mắt hít sâu, đem hy vỡ đầy đất bầu không khí cảm một lần nữa nhặt lên tới đua hào. Ngoan cường mà tiếp tục trình diễn vừa rồi tường đông tiết mục là ta trước kia cảm thấy ngươi phiền, nông cạn, nhàm chán, cùng những cái đó nhìn chúng ta thân phận cùng gia cảnh muốn phàn cao chi vấn ti hoa không 2 dạng. Cho nên ta vắng vẻ ngươi, ta chưa từng có hảo hảo đi tìm hiểu ngươi, nhưng hiện tại ta hối hận, ta ra cửa liền nên trực tiếp đi xuống thủy đảo. Ngụy Tử Vũ nghiến răng, cơ hồ là từ răng phùng gian bài trừ tới lời kịch. Nguyên lai ta vẫn luôn không có nhìn thẳng vào chính mình cảm tình. Nếu ta có tội, xin cho pháp luật tới trừng phạt ta, mà không phải làm ta rạng sáng 2 giờ rưỡi ở trên đường ngẫu nhiên gặp được hai cái sẽ động người. Sống trình diễn đại hình theo đuổi phối ngẫu hiện trường. Người đưa ta đua tranh dán tường ta không có ném. Ta kỳ thật vẫn luôn đều. Ngụy Tử Vũ nhắm mắt lại, cảm giác khớp hàm đều cắn hai cái. Thực, ở, ý, hắn trúng hắn độc, bệnh nguy kịch, hắn trốn, hắn truy, bọn họ hót sớt một đống. Hắn trốn, hắn truy, bọn họ đồ tăng bi thương. Hắn trốn, hắn truy, bọn họ đều cắm, cánh, khó, phi. Ngụy Tử Vũ hít hà một hơi, sau đó thiếu chút nữa chính mình đem chính mình sặc tử. Một lát sau, hắn một tay đem trong tay đắp huấn luyện áo khoác quăng ngã trên mặt đất. Từ nhỏ nuông chiều từ bé cả đời xuôi gió xuôi nước chưa từng có suy sụp thái tử ra hung hăng phá vỡ. Cái này đôi mắt là thật đỏ, bị khí ủy khuất, ta không diễn. Một khắc xương, Lạc Gia Dữ Từ thấy hai cái vai chính tương tương nhưỡng nhưỡng đầy cảm tình tuyến hình ảnh lúc sau, liền vẫn luôn giàu dĩ mà không biết ở sinh ai khí. Sơ Dụ thử tính mà chọc chọc bờ vai của hắn, không có được đến đáp lại sau lại thổi thổi hắn trên trán rũ xuống một rúm toái phát. Lạc Gia Dữ chú ý tới hắn động tác, chính mình cũng thử thổi hạ trên trán tóc mái, không nghĩ tới sợi tóc cư nhiên thật sự bị gợi lên lên. Hai huynh đệ ngươi một chút ta một chút, chơi đến cuối cùng Lạc Gia Dữ đôi mắt lượng lượng, còn quái thú vị ai, kia đương nhiên, Sơ Dụ đắc ý, hắn thường xuyên nhàn rỗi không có việc gì làm nhàm chán khi liền thổi chính mình tóc mái chơi. Thổi thổi vài phút liền đi qua, thấy Phát Tiểu khôi phục giao lưu dục vọng. Hắn chuyện vừa chuyển, hỏi mới vừa rồi sự tình, ngươi mới vừa sao, ngoặc kép, Lạc Gia giữ đầu hướng bên cạnh uốn éo, hàm hàm hồ hồ mà qua loa lấy lệ nói, không gì, Lạc Gia giữ không nói, Sơ Dụ cũng không có chết đuổi theo người hỏi không bỏ đam mê. Hai người cùng nhau trở lại trong ký túc xá, bởi vì sợ thanh âm quá lớn quấy rầy bạn cùng phòng. Lại từng người cầm đồ dùng tẩy rửa cùng đi vệ sinh công cộng gian đánh răng, sột sột soạt soạt dòng nước thanh, Lạc Gia giữ một miệng tuyết trắng bọt biển, mơ mơ màng màng mà nhìn trong gương bên cạnh người ta nói câu cái gì. Lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc. Sơ Dụ động tác so với hắn mau, đã ở ninh khăn lông hướng nước ấm tính toán rửa mặt. Nghe vậy quay đầu xem hắn, lộc cộc lộc cộc lộc cộc, lộc cộc. Lạc Gia giữ mắt trợn trắng, vội vàng dùng nước máy tẩy rớt trong miệng bọt biển, chờ mồm miệng rõ ràng lúc sau lại lần nữa mở miệng. Thật không bán sao? Cùng ta, bán cái gì? Bánh rán giò cháo quẩy. Lạc Gia giữ sâu kín thâm thúy ánh mắt quay đầu xem hắn. Cùng ta tổ CP, đi bán hủ. Sơ Dụ trầm mặc mà cúi đầu tễ khăn lông thượng nước ấm. Một lát sau ngẩng đầu mắt nhìn phía trước đại gương, vẻ mặt chân thành, ta cảm thấy không bằng bán bánh rán giò cháo quẩy, thiệt hay giả? Lạc Gia giữ sách một tiếng, thoạt nhìn tựa hồ là ở hồi ức hai người bọn họ phía trước bày quán bán bánh rán giò cháo quẩy chảy qua, hồi ức đến một nửa chắc chắn mà ngẩng đầu. Không, ngươi tin tưởng ta, bán cái này cũng không lỗ. Nếu là mệt ta đối với ngươi phụ trách. Sơ Dụ uể oải mà đem nhiệt khăn lông đắp đến trên mặt. Có chính thức kế hoạch án cùng nguy hiểm dự đánh giá bình định báo cáo sao? Tạm thời còn không có. Lạc Gia giữ tự tin tràn đầy. Ngươi chờ ta quá hai ngày cho ngươi biên một cái. Sơ Dụ lau mặt động tác ngừng lại một chút. Sau đó khăn lông theo thấp hèn đầu chảy xuống tới tay. Trong gương chiếu ra rửa mặt chi trước kia Trương Vô Ngữ chung hỗn hợp nghĩ trăm lần cũng không ra. Mặt, người rốt cuộc vì sao như vậy chấp nhất với muốn làm cái này? Hắn hỏi, là chịu cái gì kích thích sao? Vẫn là đơn thuần linh cơ vừa động? Không quá đơn thuần linh cơ vừa động, cái này nói ra thì rất dài. Lạc Gia Dữ cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, hôm nay quá muộn. Đi về trước ngủ đi, ngày mai ta lại tìm thời gian cùng ngươi giảng. Hắn sau khi nói xong lại trưng cầu tựa mà nhìn, nhìn bên người tiếp tục lau mặt phát tiểu. Ngươi sẽ nghe đi, Sơ Dụ mặt chôn ở khăn lông. Thanh âm xuyên thấu qua khe hở gian truyền ra tới có vẻ mơ mơ hồ hồ giống ở lẩm bẩm. Sẽ, rửa mặt xong. Ra phòng vệ sinh thời điểm Sơ Dụ không nhịn xuống cúi đầu ngáp một cái. Vậy được thật sự là không được, ngày mai còn muốn lục đơn người phỏng vấn. Không biết chuyên viên trang điểm tỉ tỉ đến cho hắn thượng mấy tầng phấn nền mới có thể che lại. Quầng thâm mắt, nếu là thật sự ngủ không đủ nói. Đến lúc đó thăm hỏi khi hắn tinh thần trạng thái hẳn là sẽ ác độc ra tân độ cao, ngủ ngon. Đi đến, ký túc xá cửa, Lạc Gia giữ trịnh trọng chuyện lạ mà xoay người lại, hướng Sơ Dụ mở ra hai tay. Sơ Dụ biết nghe lời phải mà từ khuỷu tay hắn hạ khom lưng đi qua đi. Sau đó móc ra chìa khóa mở cửa, ngủ ngon, sắc, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.